Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 1031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1031 mà bây giờ. Chuyện khiến bọn họ khó giải quyết nhất chính là an toàn của ông già nhà họ Thẩm gia. Có phải là tung tích của ông già kia không? Lục Gia Bách gật đầu. Ở trong liệt diễm đường, theo như lời báo của mật thám thì đối tượng mà Trần Cát Phượng cấu kết chính là đường chủ của liệt diễm đường. Liệt diễm đường, cô đã từng nghe thấy cái tên này, đó là một thế lực rất lớn ở Hải Thành. Trần Cát Phượng hợp tác với bọn họ, cũng không có gì lạ. Tin này có đáng tin không? Đừng để cho người ta dắt mũi. Nếu như Trần Cát Phượng thật sự hợp tác với bọn người của liệt diễm đường, thì có khả năng cao là ông già kia đang ở liệt diễm đường. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô, gằn từng chữ một. Căn cứ của liệt diễm đường là ở ngoại ô phía tây, nơi gần với bến tàu. Bọn họ đã cho người xử lý toàn bộ những người nấp trong tối của chúng ta. Điều này cũng có lý, cho nên bây giờ cũng khó đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy thì đến liệt diễm đường xem thử. Thẩm Thành quay người đi ra cửa. Dương Tâm kéo tay Lục Gia Bách, lôi anh đi theo, chúng ta cùng nhau đi xem một chút. Lục Gia Bách nhíu nhíu mày, dễ dàng nắm những ngón tay lạnh như băng của cô, lạnh giọng nói, cả người không có một chỗ nào ấm áp cả. Em vẫn là nên đàng hoàng đi theo Lục Gia Tân về căn cứ để điều trị đi. Em không đi. Dương Tâm đưa một cánh tay khác lên ôm chặt anh. Chỉ số thông minh của hai anh thật đáng lo ngại. Em lo rằng hai anh lại sẽ bị người ta đùa bỡn. Vẫn là để em đi theo hai anh đi. Lục Gia Bách còn muốn nói thêm thì Dương Tâm đã nhón chân lên, hôn lên đôi môi mỏng của anh. Dẫn em theo, nếu không em sẽ giận anh đấy. Lục Gia Bách không còn cách nào khác, thở dài, được rồi, em đừng rời khỏi anh một bước nào cả. Có làm được không? Làm được chứ, trước kia em đã đồng ý với anh là không ra tay, ngoan ngoãn đợi ở bến tàu. Em cũng đã làm được đấy thôi. Em ngoan như vậy, anh còn lo lắng cái gì? Lục Gia Bách không nhịn được mà cười nhạo. Nếu như không phải là do hệ thống hỏng, khởi động thuyền không được thì em có ngoan ngoãn chờ ở bến tàu như vậy không? Anh cũng phải cảm ơn Trần Cát Phượng đã cắt mất đường lui của em, không để em liều lĩnh đuổi theo. Nếu như có gì sai sót thì chúng ta đã chết hết rồi. Dương Tâm có hơi im lặng. Giả thuyết này cũng đâu có xảy ra, đúng không? Liệt diễm đường. Sau một màn máu tanh diễn ra, toàn bộ tổ chức đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Máu nhuộm đỏ từng mảng tiết trắng lớn. Trong phạm vi hơn một cây số đều ngập tràn mùi máu tươi dày đặc. Xa xa trong rừng cây, ông Hai Hải đứng trong bóng đêm, âm u hỏi, sắp xếp xong hết chưa? Ông Hai cứ yên tâm, sắp xếp xong hết mọi thứ rồi. Tôi đã sai người tung tin đồn, dẫn dụ bọn người Dương Tâm và Lục Gia Bách đến liệt diễm đường. Bọn họ sẽ nghĩ rằng Trần Cát Phượng cấu kết với liệt diễm đường, sẽ không nghi ngờ ngài. Bây giờ toàn bộ liệt diễm đường đã bị tiêu diệt, không có chứng cứ. Đến lúc đó chúng ta dẫn chủ tớ của nhà họ Thẩm xông ra từ liệt diễm đường, bọn người Dương Tâm đương nhiên là sẽ cho rằng ngài cứu được chủ của nhà họ Thẩm. Được, vậy thì chờ bọn họ tới rồi diễn trò hay thôi. Vâng. 20 phút sau, bọn người Lục Gia Bách và Dương Tâm cũng đến được liệt diễm đường. Cách chương.